phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 195, góc truyện audio.com. Ú hòa lại là tôi đây, mấy cô đã bị lừa. Thực ra đây không phải là chương mới đâu, mà tôi chỉ muốn hỏi mấy cô một vấn đề. Đúng dị, chỉ là hỏi thôi á, hi hi. Chuyện là tôi hoàn chính văn ỏi, mọi người có muốn tôi post nốt hai chương cuối cùng luôn không? Vì trước sau gì cũng sau 3 tháng nữa tôi mới có phiên ngoại á cơ mà tôi cứ thích kém hàng dị o u. Hồi hông làm nhảm nữa, ai chưa vốt chương 194 thì quay lại vốt đi rồi quay lại đây CMT, sau 15 CMT tôi sẽ post hết hai chương cuối nhá, and khi nào tôi post xong thì tôi sẽ xóa cái thông báo nhảm nhí này. Yêu thương, cách chương.